13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 27 chương lỗi thời thương thần quái cố sự. Vì sao không đi ăn cái gì a? Ta rất đói a, Trương Dương bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật vất vả chờ kia giúp nữ nhân tan. Bách Phúc nhưng vẫn là không chịu cùng hắn cùng đi ăn cái gì. Bách Phúc chủ động dắt hắn, an ủi nói. Ngươi liền xin chờ một chút hạ thôi. Ngươi tổng không muốn làm bóng đèn đi. Quay đầu lại nhìn lại Đặng Hân cùng Ninh Tiêu. Hai người nhìn nhau, xấu xa cười. Này party đích xác khiến cho không tồi. Rất nhiều qua báo chí mới nhìn đến phú hào thậm chí một ít sao kim đều tới. Bất quá, hảo về hảo, Bách Phúc cùng Trương Dương đều cảm thấy vô pháp dung nhập đi vào. Chỉ phải ở một bên chán đến chết trò chuyện. Chính trò chuyện, Bách Phúc lơ đãng thoáng nhìn Lăng Hạo nhìn chăm chú vào của nàng nóng rực ánh mắt. Không khỏi sửng sốt, đỏ mặt lập tức đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên. Tâm hoảng hoảng chỉ biết là không ngừng uống rượu trong tay. Sở ý Trương Dương cũng phát hiện Bách Phúc bất an, trầm trọng liếc một cái không yên lòng hai người, làm bộ cái gì cũng không biết. Đột nhiên, Ninh Tiêu phá vỡ này xấu hổ cảnh, nguyên lai. Cái kia chờ đợi đã lâu lỗi thời thương tới. Hắn không là người khác, cư nhiên chính là lái xe đụng vào Bách Phúc, lại khách khí mà đem nàng đưa về nhà người nam nhân kia. Là ngươi a? Bách Phúc vừa nhìn thấy hắn liền kêu lên. Nam nhân giật mình, có điểm kỳ quái nhìn Bách Phúc. Chờ Bách Phúc đem tông xe chuyện tình vừa nói. Hắn lúc này mới nhớ lại, nhìn thấy trước mắt Bách Phúc, hắn có chút giật mình nói. Ngươi chính là cô bé kia. Buổi tối qua tối, ta cũng không có thấy rõ ràng nguyên bản đụng phải một vị xinh đẹp như vậy tiểu thư. Bách Phúc ngươi bị xe đụng phải. Không có sao chứ, thế nào không nói cho ta a? Trương Dương lo lắng nhìn Bách Phúc, Ninh Tiêu cùng Đặng Hân cũng rất khẩn trương. Bách Phúc thoải mái mà cười cười nói. Ta không sao. Nếu có việc sớm sẽ nói cho ngươi biết, thấy Bách Phúc đích xác không giống bị thương bộ dáng. Ninh Tiêu bọn họ cũng yên tâm ân đi, vị này chính là Tiểu Ích Chiết. Lỗi thời điểm lão bản, Ninh Tiêu không mất thời cơ làm lên giới thiệu đến. Đại gia nhận thức sao? Lại bắt đầu cao đàm khoát luận. Bởi vì nhiều người, ở chỗ này nhắc tới ra người tay quyển chuyện hiển nhiên không quá thích hợp. Cái kia tương đương hay nói nhã nhặn lỗi thời thương, Tiểu Ích Chiết bắt đầu nói về chính mình gặp được thân quái cố sự. Chúng ta làm lỗi thời sinh ý người, ít ít nhiều nhiều đều gặp qua một ít chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại ta liền cho các ngươi nói một ta mới xuất đạo lúc phát sinh cố sự đi. Khi đó ta chỉ có 18 tuổi, phóng nghỉ hè thời gian ở trong điếm giúp, một ngày tới một tóc trắng xóa lão thái thái. Nàng câu lũ bối, chống quải trượng, xem ra niên kỷ chỉ ít cũng có 80. Lúc đó, trong điếm chỉ có một mình ta. Lão thái thái vừa thấy ta, liền run run rẩy rẩy theo trong tay trong túi lấy ra một cái bao được nghiêm kín thực đại bao bố. Ta cho rằng này lão thái thái như vậy thần bí, nhất định dẫn theo cái gì quý trọng gì đó. Thế là liền ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, đủ thập phần chung. Ta đủ đợi thập phần chung a. Kết quả cuối cùng một tầng bố mở sau, bên trong lại là một đôi tam tấc kim liên xuyên thêu lý. Ta tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Loại này thêu lý khắp nơi đều là, tối đa chỉ trị giá mấy nghìn khối, đáng giá bao như thế nghiêm sao? Bất quá, này thêu lý thợ khéo đích xác tinh tế, mặt trên sở thêu đồ án xác thực thật mới mẻ. Đó là một loại hoa. Nhưng này hoa lại trường người mới có mặt, kỳ diệu nhất chính là, hoa trong miệng còn dài miệng đầy răng hàm, nhìn này lão thái thái xác thực đáng thương, này đồ án cũng rất khác biệt, chỉ ít ta chưa thấy qua, với là cho lão thái thái 5.000 khối, nàng đối giới cách cũng rất hài lòng, nhưng lại không vội mà lấy tiền, nàng nhất định phải ta đáp ứng, này song thêu lý tuyệt đối không thể bán cho bát tự nhẹ nữ tính. Kính nhờ, ai mua cái đông tây còn sẽ nói cho ngươi biết ngày sinh tháng đẻ a. Ta sẽ theo liền đáp ứng mấy câu, sau đó phái nàng đi, nhắc tới cũng khéo, lão thái thái mới vừa đi, liền có một nữ nhân trẻ tuổi tới trong điếm. Nàng là khách quen Lâm Thái Thái bằng hữu. Vừa vào điếm, nàng liếc mắt một cái liền chọn chúng này xong đặc biệt theo lý. Ta không hỏi nàng bát tự, phỏng chừng hỏi nàng cũng sẽ không nói. Cặp kia hài làm cho ta buôn bán lời gấp đôi giới cách. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng là ta làm thành đệ nhất bút sinh ý. Ta còn rất dương dương tự đắc, thế nhưng mới 3 ngày, nữ nhân kia sẽ cầm giày tìm trở về. Nàng đem hài hướng trước mặt của ta vừa để xuống, liền cầu xin nói, van cầu ngươi, đem đi đi, tiền ta từ bỏ ta hoảng sợ, nhìn gầy được ngươi tan tật hình nàng, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, theo nữ nhân kia đem thêu lý cầm lại ra hậu, liền chưa bao giờ hưởng thụ quá yên lặng thời khắc, cặp kia thêu lý thường xuyên chính mình theo trong tủ đi tới. Đối mặt với nàng, dường như đang xem nàng như nhau, đem thêu lý khóa ở trong tủ đi, nó còn có thể không ngừng đá quỷ môn. Đông, đông, đông, buổi tối nghe phá lệ làm cho người ta kinh hồn táng đảm mà ni nàng cũng từng đem cặp kia. Quỷ dị thêu lý ném đi ra bên ngoài thùng rác, nhưng mỗi một lần, cặp kia thêu lý luôn luôn có thể trước nàng một bước về đến nhà. Cứ như vậy, ngắn 3 ngày. Nàng liền bị hành hạ đến gầy thập cây di. So với thẩm mỹ viện tuyên truyền giảm béo công hiệu còn thần kỳ hơn. Bà ta biết chuyện này sao? Hung hăng mắng ta một hồi. Bà ta nói, tất cả đồ cổ đô hội có một chút tà khí. Có gì đó thượng tà khí sẽ đặc biệt sắc bén. Vì thế, muốn trước hết mời có pháp lực pháp sư nhìn một chút. Sau đó tinh lọc một chút mặt trên tà khí, mới có thể bán cho khách nhân. Nói cách khác, sớm tối sẽ đem mình trong điếm bài tử cấp đập phá. Đem cặp kia thêu lý đưa cho pháp sư vừa nhìn mới biết được. Nguyên lai này xong thêu lý chủ nhân bị chết cực kỳ thê thảm. Hoán niệm cực sâu, vẫn muốn tìm cái nữ nhân làm thế thân. Lần này đó này xong thêu lý nữ nhân trùng hợp lại là bát tự nhẹ vô cùng. Rất dễ dàng liền bị thêu lý đã khống chế. May mà người nữ kia khách chỉ lấy này thêu lý 3 ngày. Chậm một chút nữa nói, chỉ sợ sẽ bị kia chết oan vong hồn xâm chiếm thân thể. Linh hồn của chính mình vô pháp đầu thai. Ngàn vạn đừng không tin a, thế giới này thật sự có quỷ. Về sau, pháp sư giúp nữ khách làm một tiếng cúng bái hành lễ. Chuyện này chung quy quá khứ, bất quá, nàng cũng nữa không có tới giúp đỡ qua. Liền bạn tốt của nàng, chúng ta lỗi thời điểm khách quen Lâm Thái Thái cũng không tới. Ai, tổn thất thảm trọng a. Từ đó về sau, ta liền cũng không dám nữa tùy tiện bán không có tinh lọc trôi qua đồ cổ cấp khách nhân. Nghe xong Tiểu Ích chết cố sự, tất cả mọi người cảm thấy có chút ý do vị tẫn. Nhất là Bách Phúc, nàng vừa nghe liền biết kia thêu lý thượng hoa không phải khác. Đúng là mình quỷ mặt linh hoa. Mặt trên linh hoa lộ ra răng nhọn đồ án, hẳn là cũng như chính mình gương đồng thượng đồ án bình thường. Xem ra, này thực sự là không giải được cút mắc a. Cặp kia thêu lý cuối cùng thế nào? Ninh Tiêu hỏi, bị ba ta thu lại, ta cũng không biết để ở nơi đâu, Tiểu Ích chết vô tình trả lời. Bách Phúc cùng Ninh Tiêu trao đổi một chút ánh mắt, biết điều không sẽ tiếp tục truy vấn. Hiện tại tất cả sự tình lần thứ hai liên lụy ở tại cùng nhau. Liền giống hé ra dệt được tinh xảo tinh mịn lưới lớn. Bàn căn sai kết, hỗ trợ tướng tức, này mở lớn võng bên trong rốt cuộc cất giấu thế nào bí mật đâu. Còn không biết, bất quá lần này party thu hoạch cũng thực sự là không ít. Bách Phúc hài lòng đối với mình cười. Hết chương.